Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, khác nhau thanh niêu, chương 1170, khác nhau thanh niêu chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này thanh niêu là làm sao tránh thoát không gian tâm thần quản chế. Mặc dù là biết thanh niêu tiến vào rồi không gian, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ không cách nào thông qua không gian tâm thần tìm tới thanh niêu vị trí. Như vậy biện pháp duy nhất chính là Vệ Tiểu Bắc tự mình tiến vào không gian kiểm tra rồi. Theo Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng nhàn nhạt lam quang. Vệ Tiểu Bắc thân thể ở trong không khí trong nháy mắt biến mất. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã tiến vào trong không gian. Trôi nổi ở không gian trên không, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt bốn phía quét qua, liền phát hiện rồi cái kia thanh niêu vị trí. Bất quá Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia thanh niêu thời điểm, suýt chút nữa không bị thanh niêu cử động cho dọa đi hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thanh niêu tiến vào không gian sau khi quay một vòng, liền nhìn thấy cái kia trí tuệ nước suối cùng vũng bùn. Thanh niêu đối với khả năng là đồ ăn đồ vật đều có hứng thú, lập tức liền đi tới. Kết quả trí tuệ nước suối hét một tiếng, không có gì tư vị, mà vũng bùn bên trong lục dực thiên sứ trái lại gây nên rồi thanh niêu chú ý. Kết quả này thanh niêu liền đứng ở vũng bùn bên cạnh, cùng lục dực thiên sứ khi nói chuyện, tiểu tử, ngươi là ai, sao lớn lên cánh đây? Nhìn qua là lạ, lục dực thiên sứ nguyên bản không muốn lý sẽ như vậy một cái ăn nói thô lỗ ra hòa. Nhưng nghĩ đến, nơi này lâu dài đều không có một người đến, mặc dù là có người đi vào, cũng là cái kia đem trấn áp vạn ác nhân loại. Hiện tại đến rồi người như vậy, nhìn qua không giống nhân loại, ăn nói thô lỗ, có vẻ không đầu óc, không chắc chính mình có thể nhờ vào đó thoát vây. Chỉ cần mình nhất thoát vây. Hừ hừ, nhất định để nhân loại kia biết đắc tội một vị xí thiên sứ kết cục là cái gì. Như vậy, tiếp đó, này lục dực thiên sứ đại khái là lần đầu tiên trong đời trồng lên mặt tươi cười. Dĩ nhiên dùng thoáng lấy lòng ngữ khí cùng thanh niêu bắt đầu trò chuyện. Ở lục dực thiên sứ kể rõ bên trong, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn trở thành rồi một cái tội ác tày trời ra hòa. Dụ lừa gạt mình tiến vào nơi này. Đem mạnh mẽ trấn áp vân vân. Đương nhiên cuối cùng, lục dực thiên sứ cũng không có quên đưa ra xin mời xin giúp đỡ thoát vây. Thanh niêu nhìn qua tựa hồ có hơi chần chờ, trong miệng nhắc tới rồi vài câu, liền đưa tay chụp vào rồi thủy mặc lớn thương. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc tiến vào, học hỏi sao thấy cảnh này, nhìn thấy thanh niêu tay đã chụp vào thủy mặc lớn thương bên trên. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hoảng hốt. Hắn biết, nếu để cho này lục dực thiên sứ thoát vây, khả năng mang đến phiền phức sẽ lớn bao nhiêu. Lục dực thiên sứ phía sau vị kia chủ, không phải là dễ chọc, một khi biết không gian này vị trí, muốn phá hủy, sợ rằng đều không phải việc khó gì. Còn Vệ Tiểu Bắc, muốn chạy trốn, đại khái cũng sẽ rất phiền phức Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc hận không thể đem cái kia thanh niêu một cái tát cho quất bay. Cái tên này hoàn toàn chính là cái đâm nồi lẩu a. Cái gọi là đâm nồi lẩu chính là chuyện tốt không hắn. Chuyện xấu khắp nơi có hắn. Chuyện làm, đều sẽ gặp phải phiền phức đến. Phốc, thanh niêu đem thủy mặc lớn thương từ trên người lục dực thiên sứ rút ra. Theo thủy mặc lớn thương bị rút ra, cái kia nguyên bản không thể động đậy lục dực thiên sứ. Lập tức thì có một chút khí lực. Sau đó liền đem xen vào trong cơ thể mình biến dị dây thường xuân dây leo kéo đứt. Đùng đùng đùng đùng, liên tiếp tiếng vang truyền ra, lục dực thiên sứ trong lòng một trận sảng khoái vô cùng. Cảm thụ cho vào trong cơ thể cấp tốc khôi phục sức mạnh. Ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi cười à, cười đến xấu quá, gương mặt so với cái mông về vô ích, đây là làm sao mọc ra. Thanh niêu cầm lấy thủy mặc lớn thương, nhìn qua có chút ngây ngốc hỏi, không thể không nói, này thanh niêu lời nói đại khái là trên thế giới khiêu khích gắng sức mạnh nhất lời nói một trong. Rồi, chỉ một câu nói như vậy, liền để cái kia Lục Dực Thiên Sứ biến sắc mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Nghiêu. Ngươi nhìn cái gì, chưa từng thấy anh chàng đẹp trai sao? Xấu quỷ, bạch, Thanh Nghiêu lại một câu nói xen vào rồi Lục Dực Thiên Sứ buồng tim môn sơ như Lục Dực Thiên Sứ nhân. Vật như vậy, bình thường tự xưng là thần sứ giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian vạn vật. Lúc nào bị một cái toàn thân biến thành màu đen xanh lên ra hỏa như vậy trào phúng quá rồi. Phải biết, những kia song cánh chim thiên sứ, tứ cánh chim thiên sứ, thậm chí còn kẻ địch, nhìn thấy chính mình cũng không dám có mảy may làm càn. Được rồi, vì báo đáp ngươi ân tình, ta đem cứu rỗi ngươi. Lục Dực Thiên Sứ hung tợn hướng về Thanh Nghiêu nói rằng. Lần thứ nhất lộ ra rồi mặt mũi dữ tợn, cho tới cái kia cái gì ân cứu mạng. Ha ha, Lục Dực Thiên Sứ ở lật thuyền trong mương, nguyên vốn là một cái sỉ nhục cực kỳ sự tình, làm sao có khả năng để việc này lan truyền ra ngoài. Như vậy đối phương tồn tại chính là một cái không chuyện cần thiết rồi. Trong nháy mắt, Lục Dực Thiên Sứ khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu trắng tinh. Phạm vi mấy chục mét bên trong đều bị hỏa diễm bao phủ. Tự nhiên, Thanh Nghiêu cũng không thể tránh được bị ngọn lửa bao phủ kết cục. Ha ha ha ha, Lục Dực Thiên Sứ trong lòng sảng khoái vô cùng. Này không chỉ là chính mình thoát vây cao hứng, càng có đem Thanh Nghiêu cái này ác độc lắm mồm nam giết chết chua sảng khoái. Đối với Lục Dực Thiên Sứ mà nói, tất cả kẻ địch đều là hẳn là diệt trừ đối tượng. Giết chết rồi cái kia ác độc nam, như vậy đón lấy liền hẳn là không gian này chủ nhân rồi. Lục Dực Thiên Sứ không khỏi đưa mắt nhìn sang rồi treo lơ lửng ở trên bầu trời quả cầu lửa. Không nghi ngờ chút nào, ở vệ tiểu bắc ra tay với nó trước, Lục Dực Thiên Sứ là không thể nào phát hiện ẩn thân ở trong không gian vệ tiểu bắc. Bất quá Lục Dực Thiên Sứ biết, hỏa cầu kia chính là không gian này chỗ mấu chốt. Như vậy chỉ cần đem quả cầu lửa đánh tan, chính mình liền có thể triệt để thoát vây mà ra. Đến lúc đó, mượn chủ sức mạnh, muốn giết chết đối phương, liền tương đối nhẹ nhàng rồi. Hô, Lục Dực Thiên Sứ đưa tay phải ra, hướng về bốn phía hỏa diễm một trào. Những kia đem vũng bùn thiêu đến làm triệt, đem biến dị dây thường xuân đốt thành cho bụi ngọn lửa màu trắng gần giống như nắm giữ rồi sinh. Mệnh giống như vậy, trong nháy mắt liền hối tụ tới, ngưng tụ ở Lục Dực Thiên Sứ trên tay phải, chậm rãi hình thành rồi một cái màu trắng hỏa kiếm, ở mất đi rồi xí Thiên Sứ kiếm sau. Này Lục Dực Thiên Sứ tự nhiên không thể tay không đến cùng hỏa cầu kia tác chiến. Ngưng tụ ra cái này hỏa kiếm, tuy nói không có xí Thiên Sứ kiếm như vậy lợi hại, nhưng trong tay Lục Dực Thiên Sứ cũng không thể kém được rồi. Bất quá, ngay khi màu trắng hỏa kiếm ngưng tụ thời điểm, Lục Dực Thiên Sứ một mặt mộng bức nhìn về phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hỏa diễm bị nó thu hồi dùng để ngưng tụ hỏa kiếm sau khi, hoàn cảnh chung quanh lập tức liền trở nên rõ ràng lên. Vốn cho là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi Thanh Nghiêu ngơ ngác xuất hiện. Hiển nhiên, Lục Dực Thiên Sứ đối với ngọn lửa của chính mình là rất tin tưởng. Nó trước ghép lại không có từ trên người Thanh Nghiêu nhìn thấy bất kỳ cường giả khí tức. Cho nên liền đem Thanh Nghiêu coi là rồi một con run dế. Một con run dế ở chính mình thánh viêm dưới, là tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Nhưng này không có khả năng lại xuất hiện rồi. Chuyện này nhất thời để Lục Dực Thiên Sứ cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Sao có thể có chuyện đó? Này hỏa không sai, thiêu đến lão Nghiêu trên người ấm áp. Quên đi, ngươi vẫn là nằm xuống đi. Không phải vậy vệ huynh đệ phải tức giận rồi, cái kia Thanh Nghiêu lúc này trong miệng nói ra lời. Nói để Lục Dực Thiên Sứ trong lòng không tên sinh ra một tia bất an. Đang chờ dơ lên hỏa kiếm thời điểm. Bá một tiếng vang nhỏ, cái kia Thanh Nghiêu trong tay thủy mặc lớn thương liền xuyên qua rồi Lục Dực Thiên Sứ ngực. Sau một khắc, cái kia Lục Dực Thiên Sứ liền cảm giác mình trên người đầy đủ sức mạnh gần giống như khí cầu bị đâm. một cái phá động, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc trôi qua, vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp không tới. Lục Dực Thiên Sứ liền cảm giác mình đã suy yếu đến không cách nào chống đỡ thân thể. Cơ thể hơi loáng một cái, lên cao thiên về phía sau ngã xuống. Nói thật, này một phen đột nhiên biến hóa, có thể coi là đem Bàng Quan Vệ Tiểu Bắc cho dọa gần chết. Cái kia Thanh Nghiêu có chút não đánh, dĩ nhiên đem Lục Dực Thiên Sứ trên người thủy mặc lớn thương cho nhổ ra rồi. Sau khi, Lục Dực Thiên Sứ toàn thân thả ra ngọn lửa màu trắng. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không là rất lo lắng, Thanh Nghiêu lại suy yếu, cũng là 4 sao tai họa ách sinh vật đẳng cấp. Nếu như nói liền như thế bị Lục Dực Thiên Sứ Thánh Viêm đốt sạch rồi. Như vậy trước, Vệ Tiểu Bắc từng nhìn thấy Thanh Nghiêu, lẽ nào là giả, hết chương.